Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2762, chờ đợi kết quả. Góc chuyện audio.com. Chấm, bên phía cảnh sát gọi điện thoại nói. Lúc trước có đứa bé tên là Sở Tiểu Bảo, vì đi lạc. Được đưa vào cục cảnh sát, nhưng mà sau đó trải qua điều tra, đã được người nhà đưa về nhà. Vụ án chấm dứt rồi. Người nhà sao? Mạnh Tinh Tuyết quá sợ hãi. Làm sao có thể? Chấm, chị cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Chuyện này quả thực là đầm rồng hang hổ. Sở Hà nói, Mộ Yến Thừa ở một bên nói. Bây giờ nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Bình tĩnh một chút, chúng ta nên đến cục cảnh sát xem. Đừng ở đây mà rối loạn đầu trận tuyến. Sở Hà phá lệ không phản bác, chỉ gật gật đầu. Xe chạy về phía cục công an khu vực Nhạn Hồ. Cục công an khu vực Nhạn Hồ cách đường cao tốc không xa. Đường cao tốc và tỉnh chéo với nhau, là nơi duy nhất đi ra vùng ngoại thành, cũng là khu công nghiệp bị bỏ hoang, mà khu vực Nhạn Hồ quản lý phụ trách khu vực này. Bởi vậy, hơn 20 phút sau, Sở Hà liền đi đến cục cảnh sát, Mộ Yến Thừa có trách nhiệm ở bãi đậu xe. Mạnh Tinh Tuyết theo Sở Hà đi vào cục cảnh sát, nhân viên phụ trách vụ án này tiếp đón các cô, nhân viên cảnh sát đó đưa hồ sơ có con dấu đến. Lời ít mà ý nhiều nói, đứa bé đó, 120cm, bộ dạng cực kỳ đáng yêu, khoảng chừng 5 tuổi, bởi vì hộ tịch trung tâm không tra ra được hồ sơ của đứa bé. Hẳn là không có hộ khẩu, buổi sáng 3 ngày trước. Một người đàn ông trung niên đưa cậu bé đến cục cảnh sát báo án. Nói là đứa bé đi lạc, nhờ cảnh sát tìm người nhà cho cậu bé, nhưng mà cố gắng điều tra một phen, nhưng mà không tra ra được tin tức gì của đứa bé. Sau đó, làm giám định DNA cho đứa bé, đối chiếu DNA trong kho. 3 ngày trước sao, Sở Hà cau mày, thời gian cơ bản ăn khớp, đứa bé tìm được ở đâu? Sở Hà hỏi, nhân viên cảnh sát lắc đầu nói, cũng không thấy nói gì, người báo án chỉ nói là nhặt được ở trên đường, lúc ấy trời đã khuya, đứa bé một mình đi ở vùng ngoại thành, giống như là lạc người nhà. Vậy, không phải anh nói, sau đó kiểm tra DNA, đối chiếu trong kho sao? Sở Hà dừng một chút, có chút khẩn trương hỏi, kết quả thế nào, nhân viên cảnh sát chỉ nói. Không có ghi chú tường tận, chỉ nói sau đó tìm được cha đứa bé, còn đưa đứa bé về nhà. Vụ án này liền kết thúc, đứa bé đó là con của tôi. Sở Hà thề son sát, nếu thật sự giống như vụ án này miêu tả, tất cả đặc điểm đều ăn khớp, thời gian địa điểm mất tích cũng trùng khớp, đứa bé đó là con tôi. Tên là Sở Tiểu Bảo, đồng chí cảnh sát, anh có thể giúp tôi tìm đứa bé được không? Chỉ dựa vào những lời cô nói, tất nhiên là không được. Cô có tiện làm kiểm tra DNA không? Nếu trùng khớp, chúng tôi sẽ dẫn cô đi gặp đứa bé. Sở Hà cắn chặt răng, hít một hơi khí lạnh để mình tỉnh táo lại. Hỏi lại, vậy điều kiện tiền đề là, nhỡ đâu xảy ra sai sót gì? Người đàn ông đó và đứa bé không có quan hệ ruột thịt. An toàn của đứa bé có được đảm bảo không? An toàn của đứa bé nhất định có thể được đảm bảo. Cô yên tâm, được, Sở Hà gật gật đầu. Tôi gắng sức phối hợp với mọi người. Cô yên tâm, cô chỉ cần phối hợp với chúng tôi giám định DNA. Lập tức có câu trả lời cho cô rồi, cách chương.